Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Tiêu Văn làm Nguyệt Chi Lưu trở thành hắn dưới trướng luân hồi giả. Nguyệt Chi Lưu mang lên đồng hồ sau, cũng cơ bản minh bạch luân hồi giả ý nghĩa cái gì. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn, hỏi, như vậy Hàn Thiên Xích, ngươi cũng là gia nhập chủ thần không gian trở thành luân hồi giả. Tiêu Văn chớp chớp mắt, hắn không nghĩ tới Nguyệt Chi Lưu sẽ như vậy hiểu lầm. Nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Ta là Hàn Thiên Xích. Nhưng Hàn Thiên Xích không phải ta. Ngươi hiểu không? Nguyệt Chi Lưu trầm tư trong chốc lát. Lại nói. Ngươi là làm nhiệm vụ mới trở thành Hàn Thiên Xích. Tiêu Văn cảm thấy Nguyệt Chi Lưu vẫn là rất có ngộ tính. Hắn gật gật đầu. Nguyệt Chi Lưu hỏi lại đi xuống. Tiêu Văn cũng không tính toán trả lời. Hắn chủ thần thân phận nhưng không tính toán bại lộ ở đâu cái luân hồi giả trước mặt. Hắn hỏi Nguyệt Chi Lưu nói. Ngươi là tính toán ở ta vị diện cửa hàng làm nhân viên cửa hàng. Vẫn là tính toán đi tiếp nhiệm vụ. Cũng là hắn vừa mới hoàn toàn khống chế Nguyệt Chi Lưu nơi quê nhà thế giới sau tâm tình hảo mới. Cho Nguyệt Chi Lưu như vậy một cái lựa chọn. Nguyệt Chi Lưu không chút do dự nói. Ta đi theo ngươi làm nhân viên cửa hàng. Tiêu Văn bỗng nhiên có điểm hối hận có phải hay không không nên hỏi này một câu. Trực tiếp đem người truyền tống hồi chủ thần không gian phái đi làm nhiệm vụ chẳng phải so hiện tại. Xấu hổ tình huống càng tốt. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nguyệt Chi Lưu thực lực vẫn là thực không tồi. Dùng để làm cu ly vẫn là thực phương tiện. Vì thế Tiêu Văn liền đem những cái đó nên giết luân hồi giả phản đồ danh sách giao cho Nguyệt Chi Lưu, làm hắn ở mỗi lần vị diện cửa hàng liên tiếp tân thế giới sau lựa chọn dân bản xứ làm giao dịch. Giết chết những cái đó phản đồ luân hồi giả. Nói cách khác, Tiêu Văn cái này chủ tiệm là hoàn toàn thanh nhàn xuống dưới. Mỗi ngày chính là liên tiếp chủ thần nhìn xem chủ thần không gian phát triển tình huống. Liên thông tân thế giới liền nhìn xem tân thế giới tình huống. Hoàn toàn không cần lộ diện. Đặc biệt là hắn phát hiện vị diện cửa hàng liên thông thế giới cơ bản đều là chính mình xuyên qua. Thế giới sau, liền càng cảm thấy đến có cái hỗ trợ ra mặt làm việc nhân viên cửa hàng thật sự quá phương tiện. Ở Nguyệt Chi Lưu trở thành nhân viên cửa hàng lúc sau mở ra tân thế giới chính là Tiêu Văn đã từng. Xuyên qua Tây Huyễn thế giới. Cái này Tây Huyễn thế giới Tiêu Văn lúc trước là xuyên thành lưu luyến si mê quang minh giáo đình. Thánh nữ Alan thánh tử y cách nạp. Bất quá lúc trước thế giới này chân chính nam chủ là Tư Mạc Lợi Đặc. Một cái hắc ám pháp sư. Khai 3000 hậu cung nam nhân. Mà Alan là Tư Mạc Lợi Đặc chính cung nữ chủ. Tiêu Văn nhớ rõ chính mình lúc trước làm nhiệm vụ này thời điểm giống như là lựa chọn trở thành Tư Mạc Lợi Đặc bằng hữu. Trộn lẫn nam nữ chủ chi gian cảm tình. Này hai người không trở mặt thành thù tính tốt. Hiện tại hồi tưởng lên. Tiêu Văn đối những người khác cảm giác nhàn nhạt. Nhưng thật ra cái kia thiếu chút nữa làm hắn mạng nhỏ chơi xong quang minh thần làm hắn nhớ tới. Liền hận đến ngứa răng. Hắn lúc trước không có thể khôi phục ký ức. Thực lực tự nhiên cũng nhỏ yếu. Tuy rằng gặp được tuyệt cảnh sẽ khôi phục ký ức cùng thực lực. Nhưng lúc ấy còn chưa tới hẳn phải chết tuyệt cảnh. Khá vậy sấp xỉ. Làm hắn tổn thất không ít linh hồn lực lượng. Ăn không nhỏ đau khổ. Tiêu Văn phát hiện Tây Huyễn thế giới đã bị chinh phục hơn phân nửa lúc sau. Trong lòng đã bắt đầu nghĩ. Chờ khống chế thế giới này sau. Bổn tọa nhất định phải khởi động lại thế giới này sống lại quang minh thần. Sau đó lại đem hắn ngược một lần. Cái này Tây Huyễn thế giới hiện giờ tình huống chính là rất nhiều luân hồi giả thành lập lên thế. Lực đã đánh hạ đại lục quá nửa thổ địa. Đang cùng quang minh thần điện cùng hắc ám thần điện còn sót lại lực lượng liên minh tiến hành tàn. Khốc giao chiến. Thế giới này khoảng cách lúc trước Tiêu Văn hoàn thành nhiệm vụ thoát ly đã qua đi hơn 30 năm. Đối với thọ mệnh dài lâu Pháp Thánh tới nói hơn 30 năm không tính cái gì. Cho nên nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc vẫn là trước sau như một bộ dáng. Hắn ở luân hồi giả xâm lấn đại lục khi đầu tiên phát hiện không thích hợp. Trước tiên tìm tới đã kế nhiệm vì quang minh thần điện giáo hoàng y cách nạp trao đổi liên minh một. Chuyện, y cách nạp đối Tư Mạc Lợi Đặc cảm quan không tồi. Hắn lại biết rõ năm đó thần chi chiến sau lưng chân tướng. Cho nên đối Tư Mạc Lợi Đặc kết minh yêu cầu đáp ứng thật sự sảng khoái. Nhật tử lâu rồi. Hắc ám giáo hoàng Tư Mạc Lợi Đặc theo đuổi quang minh giáo hoàng y cách nạp tin tức cơ hồ là không. Ai không biết, ở hai bên kết minh đối kháng ngoại địch, Hắc ám thần điện lại vứt bỏ đối Hắc ám thần tín ngưỡng dưới tình huống. Quang minh thần điện người nhưng thật ra không ai phản đối việc này. Chỉ xem y cách nạp chính mình có phải hay không nguyện ý tiếp thu Tư Mạc Lợi Đặc. Nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, y cách nạp thoạt nhìn đối Tư Mạc Lợi Đặc cũng không phải không có hảo cảm. Cố tình vẫn luôn không chịu đáp ứng. Tựa hồ là có cái gì nguyên nhân khác. Tiêu Văn ở biết Tư Mạc Lợi Đặc cư nhiên ở theo đuổi y cách nạp tin tức sau. Trong lòng kia cổ quái quái cảm giác lại nảy lên trong lòng. Giảng thật, Hắn trước kia xuyên không phải ngôn tình tiểu thuyết thế giới sao? Những cái đó nam chủ không phải ái nữ chủ ái đến không thể tự kiềm chế sao? Như thế nào một cái hai cái đều cong thành nhang mũi? Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi đặc như vậy hậu cung 3.000 ngựa giống nam chủ đều cong rất kỳ ba tình. Huống cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình nhiệm vụ trong lúc có làm cái gì kỳ quái tay chân thay đổi nam chủ. Xu hướng giới tính A. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hiện giờ Tây Huyễn thế giới hòa bình không bao lâu lại lâm vào chiến loạn bên trong. Vẫn là vực ngoại tà ma, luân hồi giả, xâm lấn bọn họ vị diện. Quang Minh thần điện cùng Hắc Ám thần điện liên thủ đối địch đều kế tiếp bại lui. Tư Mạc Lợi đặc cùng y cách nạp thân thể thực lực tuy rằng cường đại, nhưng còn không làm gì được thủ đoạn đông đảo luân hồi giả. Đặc biệt là sau lưng có chủ thần duy trì. Cơ hồ bọn họ hai người mỗi dùng ra một loại thủ đoạn. Lần thứ hai luân hồi giả là có thể từ chủ thần nơi đó đổi đến phá giải thủ đoạn. Thánh thêm kéo đại bình nguyên. Năm đó thần chi chiến cuối cùng chiến trường thánh thêm kéo đại bình nguyên. Hiện giờ cũng trở thành dân bản xứ cùng luân hồi giả nhóm chủ chiến trường. Tư Mạc Lợi đặc cùng y cách nạp thay phiên tọa chấn tiền tuyến cùng phía sau. Hiện giờ là Tư Mạc Lợi đặc tọa chấn thánh thêm kéo đại bình nguyên chiến trường tiền tuyến. Mà y cách nạp tại hậu phương Quang Minh thần điện đại bản doanh nhìn chằm chằm hậu cần. Tiêu Văn danh sách thượng phản đồ luân hồi giả nhóm đều ở một bên khác luân hồi giả đại quân giữa. Đáng khinh phát dục, Tiêu Văn còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nguyệt Chi lưu thông qua vị diện cửa hàng hiểu biết Tây Huyễn thế giới hiện giờ cơ bản cách cục sau. Lập tức đem khách hàng danh ngạch cho tọa chấn phía sau Quang Minh giáo hoàng y cách nạp. Y cách nạp đẩy ra vị diện đại môn đi vào vị diện cửa hàng khi. Đạm kim sắc đáy mắt ẩn hàm kinh ngạc. Nhưng tuyệt mỹ dung mạo thượng như cũ lạnh nhạt lạnh băng cao không thể phàn. Cũng không nửa điểm cảm xúc lộ ra ngoài. Đứng ở một bên nhìn y cách nạp này trương tuyệt mỹ mặt khi. Tiêu Văn không cấm hơi hơi thất thần. Hắn nhớ tới chính mình lúc ấy mới vừa xuyên thành y cách nạp thời điểm. Nữ chủ Alan đều nhân y cách nạp mỹ mạo tâm sinh ghen ghét. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ nam chủ Tư Mạc Lợi đặc sẽ đột nhiên vứt bỏ 3.000 hậu cung cong thành nhang mũi. Nói không chừng chính là bị y cách nạp mỹ mạo cấp mê hoặc đâu. Rốt cuộc nguyên tắc trung Tư Mạc Lợi đặc là từ đầu đến cuối cũng chưa cái kia vinh hạnh nhìn đến y. Cách nạp mỹ mạo liền là thủ tồi hoa đem y cách nạp ăn mòn thành một bãi nước mủ. Nếu không nơi nào còn có cái gì hậu cung đâu. Y cách nạp mỹ mạo. Đó là thấy nhiều mỹ nhân Tiêu Văn cũng cảm thấy mỹ lệ. Đó là đến từ chính thế giới pháp tắc mỹ lệ yêu tha thiết. Siêu thoát rồi giới tính cùng thực lực. Bất quá Nguyệt Chi Lưu nhìn mỹ mạo y cách nạp khi. Biểu tình như cũ túm đến không được. Nửa điểm không có bởi vì mỹ nhân nhiều cấp sắc mặt tốt. Đơn giản thô bạo đem giao dịch yêu cầu nói. Sau đó hỏi hắn, nếu nguyện ý làm này bút giao dịch nói. Liền lấy một đám lưu ảnh thạch. Nếu không muốn liền cút đi, y cách nạp xem trong đầu những cái đó đổi vật phẩm. Phát hiện có rất nhiều làm hắn tâm động thứ tốt. Đều là có thể trợ giúp bọn họ ở trong chiến tranh lấy được ưu thế đại sát thương vũ khí. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt Nguyệt Chi Lưu giao dịch. Hắn trở lại thế giới của chính mình. Phát hiện chính mình vẫn là ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng vị trí thượng. Vừa rồi còn cùng hắn hội báo chiến trường tình huống thuộc hạ như cũ đang nói tình báo. Một chữ cũng chưa rơi rớt. Hiển nhiên hắn vừa rồi ly kỳ đi kia ra vị diện cửa hàng khi. Nơi này thời gian là yên lặng. Y cách nạp không có tâm tư suy nghĩ kia thần bí cường đại vị diện cửa hàng là cái gì lai lịch. Chỉ nghĩ như thế nào hoàn thành danh sách thượng đánh chết nhiệm vụ. Sau đó cầm đám kia vực ngoại tà ma đầu đi trao đổi cường đại vũ khí. Đạt được bực này kỳ ngộ y cách nạp trước tiên nhớ tới Tư Mạc Lợi đặc. Hắn vội vàng ngồi truyền tống trận truyền tống đến thánh thêm kéo vương quốc thủ đô. Sau đó lại đi trước thánh thêm kéo đại bình nguyên tiền tuyến trận địa. Nhìn thấy Tư Mạc Lợi đặc, y cách nạp đem chính mình tiến vào vị diện cửa hàng hết thảy đều kỹ càng tỉ mỉ cáo chi. Tư Mạc Lợi đặc là cái người xuyên Việt. Hắn xuyên qua phía trước là cái tiếp thu đô thị thế giới tin tức đại nổ mạnh Trạch Nam. Đối với vị diện lưu tiểu thuyết xem qua không ít. Vừa nghe liền không sai biệt lắm minh bạch vị diện cửa hàng là cái dạng gì tồn tại. Nhưng hắn vẫn là thực thận trọng nói. Chúng ta trước hết giết những cái đó dễ dàng giết vực ngoại tà ma. Sau đó cầm đi đổi đồ vật. Nếu có thể đổi, đã nói lên là thật sự. Chúng ta lại nghĩ cách giải quyết những cái đó cường đại mục tiêu. Tiêu Văn cấp ra danh sách chung. Có không ít luân hồi giả ở thế giới này. Bởi vì thế giới này trực tiếp tiến vào khai chiến cường công giai đoạn. Hoành đẩy toàn bộ thế giới. Trong đó tiền lời không ít. Rất nhiều luân hồi giả đều tâm động tham gia. Tự nhiên có không ít phản đồ cũng tới tham gia. Bình thường luân hồi giả cùng cao cấp luân hồi giả đều có. thậm chí còn có hỗn đến luân hồi giả đại quân người lãnh đạo địa vị phản đồ. Này đó hoặc vì tự do hoặc nhân ích lợi cùng siêu thoát giả tổ chức có điều cấu kết luân hồi giả. Bọn họ đối chủ thần lòng mang cảnh giác cùng bất mãn. Nhưng cũng sẽ không cự tuyệt có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều tiền lời chủ thần tuyên bố nhiệm. Vụ, Y Cách Nạp cùng Tư Mạc Lợi Đặc làm Tây Huyễn thế giới đứng đầu cường giả. Những cái đó luân hồi giả đại quân lâu như vậy còn không có thể đánh hạ thế giới này. Toàn dựa hai người bọn họ cường đại thực lực. Bọn họ thật nhìn chằm chằm nào đó luân hồi giả sát. Ai cũng khiêng không được. Vì thế thực mau Nguyệt Chi Lưu liền thu được lục hạ đại bộ phận mục tiêu luân hồi giả tử vong hình. Ảnh Lưu Ảnh Thạch, Tiêu Văn cũng thu được những cái đó tử vong luân hồi giả tự động thu về đến hắn nơi này đồng hồ. Mà Y Cách Nạp cũng như nguyện đổi tới rồi muốn vũ khí rời đi vị diện cửa hàng. Cùng Tư Mạc Lợi Đặc cùng nhau hưng phấn đi sát dư lại mục tiêu. Bọn họ lại không biết Tiêu Văn đã liên hệ bản thể chủ thần bên kia lại phái rất nhiều luân hồi giả. Lại đây chi viện, thế giới này luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Tác giả có lời muốn nói. Nguyệt Chi Lưu sẽ không biết Tiêu Văn chủ thần thân phận. Nguyệt Chi Lưu không phải CP. Khôi phục chủ thần ký ức Tiêu Văn sẽ không thích thượng ai. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn Nguyệt 28 ngày đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.